Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Bảo Bảo xuất thế 6, đau, đâu đau, Mạc Nhật Tỷ quả nhiên không biết là kế, vừa nghe vô cùng khẩn trương, lập tức bò dậy, sốt ruột hỏi, sau đó liền xúc động muốn gọi thái y, nàng thừa dịp hắn tâm hoảng ý loạn thời gian lấy ra tay hắn. Sau đó nhíu chặt chân mày liền giãn ra, yên ổn nói, không có việc gì, hình như mới vừa rồi là Bảo Bảo ở đá ta, lừa ngươi. Chính là lừa người chết không đền mạng, các nàng trong lòng đắc ý rào rạt nghĩ, nhìn thấy hắn hoảng loạn biểu tình, nàng liền hết sức thống khoái, thập phần cao hứng, nha, hắn vừa nghe, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vật nhỏ không an phận đá hắn mẫu hậu. Thật đúng là hù chết hắn, muốn đi hắn nửa cái mạng, tiểu hỗn đản, không muốn bắt nạt mẫu hậu ngươi, nếu không chờ ngươi đi ra, phụ vương liền hảo hảo thu thập ngươi, hắn không nghi ngờ có hắn. Đối bụng của nàng liền uy hiếp nói, nàng bị dáng vẻ của hắn khiến cho muốn cười không dám cười. Đành phải vất vả nghẹn. Trong lòng nghĩ đạo, thực sự là ủy khuất tiểu Bảo Bảo, bất quá nhìn thấy nam nhân này khẩn trương như thế chính mình. Vì sao lại xẹt qua một cỗ ngọt ngào cảm giác? Phụ vương, không phải Bảo Bảo, không phải Bảo Bảo, Bảo Bảo mới vừa rồi không có đá mẫu hậu, kia là mẫu hậu lừa phụ vương. Tiểu nhân nhi ở trong bụng ủy khuất vô cùng, hắn chính ngủ được thơm thơm, đột nhiên bên tai truyền đến phụ vương một trận giống. Hắn còn cảm thấy Mạc Minh kỳ diệu đâu, sau đó mới phát hiện là mẫu hậu giở trò quỷ, lộng được hắn cũng không biết thế nào được rồi, thật sự là chết oan, đáng tiếc, không ai nghe thấy lời của hắn, toàn khi hắn đến đương mượn cớ, xử hắn hình, người nghĩ đánh con ta, khó mà làm được, người đánh hắn, ta liền đánh ngươi, nàng không muốn, mặc dù là lừa hắn, thế nhưng nhi tử nhưng là tim của nàng thịt. Bảo bối có phải hay không? Hắn dám đánh hắn, nàng liền sẽ không bỏ qua hắn. Ta cho ngươi xuất khẩu khí, ngươi còn che chở hắn. Thực sự là từ mẫu nhiều bại nhi, hắn cũng sinh khí. Vốn là bảo vệ nàng, ai biết nàng không chỉ bất cảm kích, còn trái lại chửi mình. Điều này làm cho hắn phi thường không nói gì. Nàng mới không cần hắn đa sự đâu. Cái gì từ mẫu nhiều bại nhi a? Nàng đâu bại nhi tử, ta liền che chở hắn, dù thế nào, người dám đánh hắn, chúng ta liền, rời nhà trốn đi, nàng nửa ngày thiếu chút nữa không tìm được một câu uy hiếp đến. Nguyên lai uy hiếp cũng là cái kỹ thuật sống a, nàng được học tập cho thật giỏi, ngươi, ta không nói với ngươi, hắn bị nàng tức giận đến giận sôi lên. Nhưng nhìn nàng rất mang thai bộ dáng lại lấy nàng không có cách nào. Đành phải chán nản nói. Sau đó bất để ý tới nàng nữa. Ma tệ, ở Vân Nam bị bệnh mấy lần. Ta muốn về nhà. 5.555.555.555.555. Hết chương.